Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Latch Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 445 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Latch bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Latch thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng, rất nhiều các cách thức Latch có dán dưới mô tả video đó. Rồi với lại mọi người nhớ lên Facebook tìm Latch Radio để theo dõi rồi like cái bay của Latch nha, để sau này Latch có thông báo hay là các kiểu thì cho nó tiện hơn, nó dễ dàng hơn chút xíu nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên một luồng khí đen từ trên người nam tử áo bào xám bộc phát ra, lộ ra cánh tay vốn vô cùng cường tráng nhưng chỉ trong chớp mắt đã khô quắt lại. Đồng thời trên tay bỗng nhiên cùng lúc bộc phát ra chín cái loại pháp tắc khác nhau, càng quỷ dị hơn là chúng lại hoàn toàn dung hợp với nhau. Phốc một tiếng, cánh tay khô héo như khúc gỗ một kia đã đâm xuyên qua cái phần eo của kim sắc cự nhân. Ngay khi đâm xuyên vào thân thể cự nhân thì nó đã tự bạo liệt nổ ra. Tức thì một ngọn lửa chín màu bay vọt ra, trong nháy mắt đã cuốn phần nửa thân hình của kim sắc cự nhân vào trong, biến hắn thành một tên hỏa nhân khổng lồ. Cự nhân màu vàng rên lên vô cùng thống khổ. Từng phần huyết nhục của hắn bên trong ngọn lửa chín màu nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro bụi. Lúc này sắc thái của ngọn lửa chín màu trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng lại hòa thành một khối, trong đó ẩn chứa đồng thời chín loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Chân tiên thì sao chứ, căn bản không chịu nổi một kích cửu kiếp đại pháp của ta. Hiên Cửu Linh ngay sau khi một kích đắc thủ, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Minh Tôn rồi cười lớn nói. Hắn mặc dù phải tự bạo một cánh tay, nhưng có thể dựa vào đó mà đánh chết một gã chân tiên cường đại, thì đó cũng là chuyện mà hắn vô cùng mong chờ. Lúc này ngọn lửa chín màu vốn đang bao phủ kim sắc cự nhân, rốt cuộc cũng chợt lóe lên rồi tán loạn mà hoàn toàn tiêu tán. Về phần cái cây đèn màu đen đang trôi nổi ở phía trên, chợt phanh một tiếng rồi hóa thành từng điểm linh quang mà bạo liệt. Vật ấy là bảo vật tiêu hao, chỉ có thể dùng một lần duy nhất. Khi trước đã đem nó ra sử dụng rồi, tự nhiên là không thể sử dụng thêm một lần nữa. Ngân Cương Tử và bọn U Linh Phu Nhân thấy cảnh này, đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt của đồng bọn vui vẻ, mừng khôn xiết, như vừa trải qua được một đại kiếp nạn sinh tử vậy. Minh Tùng nhìn thấy kim sắc cự nhân rốt cuộc cũng bị biến thành một tên hỏa nhân, cũng không thọ khỏi thở ra một hơi dài. Vẻ âm trầm trên mặt cũng đã được thay thế bằng vẻ tươi cười. Cái này thật đúng là cửu kiếp chân diễm, chiêu thức lợi hại nhất của cửu kiếp diệt linh đại pháp. Chân diễm này ẩn chứa 9 loại hỏa thuộc tính của 9 loại chân linh bổn mạng chi hỏa khác nhau, thêm vào đó thông qua những phương pháp khác dung nạp vào đó 9 loại lực lượng pháp tắc khác nhau, chỉ cần một giọt cũng đủ để nấu biển dung núi. Đừng nói là một gã chân tiên, cho dù những cường giả đỉnh cấp của tiên giới, một khi đã bị nó cuốn vào thì cũng không thể toàn thân mà trở ra. Xem ra những biện pháp khác chuẩn bị lúc trước cũng không nhất thiết phải dùng đến nữa, Minh Tôn âm thầm đánh giá. Lúc này ở phía trước, miệng của hỏa nhân đang mở thật lớn nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra từ đó. Bởi lúc này huyết nhục toàn thân của hắn đã tiêu tán hết, chỉ còn trơ lại đó là một bộ khung xương màu vàng kim rực rỡ, vô cùng lớn đứng im tại đó. Nhìn thấy một màn như vậy, chúng tu sĩ càng thêm thả lỏng tinh thần. Không đúng, uy lực của vạn linh huyết tỷ không suy yếu chút nào cả, tên chân tiên này vẫn chưa chết đâu. Vị nữ tử mặc cung trang đang ngồi xếp bằng, đầu đầy mồ hôi, đột nhiên quát to một tiếng. Một câu này hét lên khiến cho tất cả bọn Ngân Cương Tử và Minh Tôn đều giật mình hoảng sợ không thôi. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời phía trên. Chỉ thấy trên bầu trời, vạn linh huyết tỷ vốn đang bị phong ấn. Hai loại lam băng ở phía bên ngoài dưới tác dụng của hai loại hỏa diễm đang nhanh chóng bị hòa tan. Phía trên lúc này chỉ còn một tầng mỏng manh vẫn đang cố gắng bám trụ. Không xong rồi, tên kia quả nhiên vẫn còn chưa chết đâu, mau tiếp tục công kích đi. Sắc mặt của Minh Tôn thoáng một cái đã trở nên cực kỳ khó coi, quát lên một tiếng. Đồng thời hai tay liên tiếp đánh ra những đạo pháp quyết, miệng không ngừng đọc những cái chú ngữ khó hiểu. Một chiếc phi đao dài chừng vài tấc cũng theo đó mà từ miệng của hắn bay ra. Sau khi lắc lư một cái, liền biến thành một đạo cầu vòng dài vài chục trượng, hung hăng chém tới khung xương màu vàng kim. Đang đứng bên cạnh Minh Tôn lúc này, trên mặt của Hiên Cửu Linh đồng dạng cũng hiện lên một tia không thể tin được, nhưng cũng không hề chậm trễ chút nào, tay áo lập tức rung lên. Tức thì trên trăm đạo tia sáng gai bạc lóe lên, phá toái hư không đến bên cạnh của khung xương màu vàng kim kia, rồi hóa thành gần trăm thanh phi kiếm màu bạc, tất cả đều chém xuống khung xương màu vàng kim. Phốc một tiếng, trên người khung xương màu vàng kim bỗng nhiên được bao bọc bởi một kiện chiến giáp tinh xảo như thủy tinh, đồng thời thanh âm ong ong không ngừng vang lên. Mặt ngoài lập tức hiện ra vô số phù văn màu tím vàng, hơn trăm thanh phi kiếm màu bạc cùng những đạo phù văn màu tím vàng lao vào chém giết. Tức thì phanh phanh, rồi trực tiếp bị bắn ngược lại, căn bản không thể gây ra một chút thương tổn nào cho những đạo phù văn này. Bốn cái đầu hắc ngay trước mắt này thì thấy cái tình hình như vậy cũng nảy sinh cảm giác không ổn. Lúc này bất chấp cái gì, như giao ước xuất thủ một lần nữa cũng há cái miệng ra phun ra một quả cầu lửa đen xì, đồng thời thân hình khẽ động lập tức chạy ngược lại phía sau. Quả cầu lửa màu đen lập tức đánh vào cái phù văn màu tím vàng, mặc dù nổ tung hóa thành luồng lửa màu đen, nhưng đồng dạng cũng bị chặn lại ở bên ngoài. Khung xương màu vàng kim lúc này đã khép miệng lại, nhưng lại phát ra một trận cười cạc cạc, vô cùng quỷ dị. Đột nhiên đầu lâu khổng lồ há miệng phun ra một cái bình nhỏ cỡ cái bàn tay màu xanh sẫm, điểm thẳng vào hư không, tức thì không một tiếng động liền mơ hồ biến mất. Sau một khắc, trên đỉnh đầu của khung xương màu vàng kim thoáng chấn động một cái, hư ảnh một chiếc bình cực lớn cỡ gần một mẫu lăng không hiện ra. Hư ảnh này khẽ đảo ngược một cái, một tiếng nổ vang lên trong miệng bình, theo đó là một cổ chất lỏng màu lục như thủy triều bay vọt ra, lập tức đón gió tán ra như một cơn mưa rơi xuống khắp bầu trời. Cơn mưa này màu xanh nhạt, nhìn thì dày đặc chi chít, rơi xuống không ngừng, nhưng chỉ lấy khung xương màu vàng kim làm trung tâm mà bao phủ một khu vực nhỏ. Mà khung xương màu vàng kim căn bản không hề để tâm tới hơn trăm thanh phi kiếm màu bạc và phi đao màu lam đang không ngừng điên cuồng công kích ở bên ngoài. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ lên một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, bộ dáng như muốn đem toàn bộ thân thể mở rộng ra. Kế tiếp xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi được cơn mưa màu xanh tưới lên thân thể, trong chớp mắt, khung xương màu vàng kim nổi lên một lớp linh quang xanh nhạt. Cùng với đó là tia máu bỗng từ đâu xuất hiện trên khung xương, chỉ thấy lập lòe vài cái, rồi từng khối huyết nhục một lần nữa ngưng tụ ra. Chẳng qua sau mấy cái nhịp thở, cự nhân màu vàng kim vốn huyết nhục toàn thân đã biến mất, lại một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Hai mắt vốn đang khép chặt, lúc này đột nhiên trợn mắt mở ra. Gai nhọn màu vàng kim và hỏa diễm màu lam cũng một lần nữa từ trong mắt của cự nhân bay vọt ra. Đồng thời hắn khẽ nhếch mép cười nhạt một tiếng, một bàn tay to đột nhiên đánh một trảo nhắm vào hư không trước mặt. Ánh sáng màu xanh lục chợt lóe lên, chiếc lục bình nhỏ bị ném ra lúc trước giờ đây đã nằm gọn trong tay của hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh trên không trung của chiếc bình biến mất không còn thấy tăm hơi, cơn mưa kia cũng tiêu tán không còn một giọt. Rất tốt, không ngờ tới liên cấm nguyên đăng và cửu kiếp diệt linh đại pháp được xuất hiện, xem ra bổn tiên lúc trước đúng là có vài phần xem thường các ngươi rồi. Chẳng qua cũng vì vậy mà các ngươi cũng đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bất luận một tia cơ hội nào nữa. Hôm nay, phàm là kẻ nào dám xuất hiện ở đây, toàn bộ đều phải chết, không có bất cứ kẻ nào được phép có thể sống sót mà ra khỏi đây. Cự nhân màu vàng kim tức giận nói, một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra dày đặc, chi chít các phù văn màu tím, chúng nhanh chóng phát tán ra hư không phụ cận. Cùng lúc đó, trên bầu trời ánh sáng kim sắc đại phóng, từng cái đầu lâu hoặc lớn hoặc nhỏ từ trong quang cầu kim sắc lăng không tuôn ra. Hơn nữa, hai tay cự nhân không ngừng bấm niệm pháp quyết một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, mặt đất phía dưới nguyên bản vốn bất động, lúc này những ngọn núi lửa màu vàng không ngừng bộc phát ra, một dòng dung nham màu vàng cam theo đó mà phun ra xối xả, cơ hồ che kín cả bầu trời. Lúc này, cơ hồ ánh sáng màu vàng che khắp thiên địa, hung hăng cuốn tới chúng tu sĩ. Linh vật! Hắn phát động linh vật công kích rồi! Chạy mau! Minh Tôn vừa thấy tình hình quỷ dị như vậy, quát to một tiếng. Dưới chân đột nhiên giẫm mạnh vào hư không, một luồng ánh sáng màu lam chói mắt cao tầm vài thước hiện ra bên cạnh của hắn, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng màu lam chạy mất dạng. Bốn đầu hắc ngây thú vốn chạy sớm hơn một bước, lúc này đã hóa thành bốn quả cầu ánh sáng màu đen đang không ngừng chạy trối chết rồi. Hiên Cửu Linh cắn răng một cái, thân hình thoáng biến đổi, biến hóa thành một hư ảnh mờ mờ, thân hình biến mất tại chỗ. Ngân Cương Tử và U Linh Phu Nhân nhìn thấy tình hình trước mắt, trong lòng rét lạnh không thôi, tự nhiên không dám do dự chút nào, đồng dạng cũng co giò mà chạy trối chết. Chỉ thấy bàn tay lớn màu bạc cùng lan nha bổng thật lớn đã không còn thấy đâu nữa. Một người liền biến thành cự nhân màu bạc, đột nhiên thân hình như lưu tinh rơi xuống, trực tiếp đập thẳng lên mặt đất, sau một hồi chớp động liền thi triển bí thuật trực tiếp chui vào trong lòng đất mà tẩu thoát. Một người khác thì biến thành một quái vật đầu heo mình vượng, ánh sáng sau lưng màu đen chợt lóe lên, liền biến thành một đôi cánh dơi màu xám. Đôi cánh này đập mạnh về phía sau một cái, lập tức một cơn gió quỷ dị màu trắng cuồn cuộn nổi lên, đưa thân hình hắn mau chóng tẩu thoát. Chỉ có cái vị nữ tử mặc cung trang đang ngồi xếp bằng, lúc này đồng dạng cũng vô cùng kinh hãi, cũng muốn thi pháp mà trốn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Dung nham gần như bao trùm toàn bộ không gian phụ cận, cơ thể và nguyên anh của vị nữ tử cung trang cũng bị nuốt trọn trong đó. Bỗng nhiên không gian gần đó dao động, bay vọt ra một tiểu nhân màu vàng hướng một hướng mà lao đi. Mã Lương thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó bấm niệm pháp quyết. Một bàn tay to hơn trượng màu vàng kim bắn nhanh tới phía sau của tiểu nhân màu vàng này. Trong mắt của tiểu nhân màu vàng này đột nhiên lóe sáng, hai đạo hàn quang mịt mờ bay thẳng từ giữa ra. Sau khi chớp lên một cái thì lập tức chém đứt mấy cái ngón tay màu vàng kim đang bắt lấy nó. Tiếp theo tung người nhảy lên, hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng về phía xa. Quá diệu kỳ, không thể ngờ được rằng ở hạ giới mà phệ kim trùng tiên lại có thể tu luyện được đến trình độ này nữa. Nếu như thu phục mang về tiên giới thì chẳng phải là về sau ta lại càng có thêm một cánh tay đắc lực nữa hả? Mã Lương biến thành cự nhân lộ ra vẻ kinh hỉ, một cánh tay giơ lên điểm nhẹ vào hư không về hướng của đạo kinh hồng phía xa. Tức thì tại vị trí đó có vô số điểm kim quang ngưng tụ lại, biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng kim trảo xuống, đồng thời cùng với nó là một cổ lực lượng pháp tắc cũng chùm lên. Bên trong đạo kinh hồng phát ra một tiếng tim minh, sau khi quay một vòng, đột nhiên nổi lên từng tiếng suy suy, từ trong đó bắn ra vô số đạo kiếm khí vô hình, ngàn vạn tia điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Sau một tiếng nổ lớn, bàn tay khổng lồ màu vàng kim bị kiếm khí ào ào chém cho nát vụn. Thế nhưng bàn tay khổng lồ lại liên tiếp xuất hiện ở phụ cận xung quanh. Cùng lúc đó, bên trong đạo kinh hồng, thân hình kim đồng bỗng nhiên trầm xuống. Lực lượng pháp tắc ập đến, làm cho động tốc thoáng chốc trở nên vô cùng chậm chạp. Trên mặt đất, những ngọn núi lửa màu vàng kim cùng một hồi ầm ầm nổ mạnh. Kim quang chớp động một cái, lập tức hóa thành mười mấy cái tên giáp sĩ màu vàng kim vô cùng cao lớn. Tiếng xé gió vang lên, những tên giáp sĩ này mặt không chút biểu cảm, đều cùng lao thẳng về phía đạo kinh hồng. Gặp tình hình như vậy, khả năng chạy thoát của phệ kim trùng vương hầu như là hoàn toàn không có. Mã Lương biến thân thành cự nhân ở phía xa thấy vậy, khuôn mặt cũng không nén nổi, hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng khí tức trên thân rõ ràng là đã suy yếu đi rất nhiều. Hiển nhiên là do lúc trước liên tục thi triển đại thần thông đã chịu thụ thương không nhỏ. Tiên linh lực cũng tiêu hao rất nhiều, không thể so được với lúc đầu tiên nữa. Quả thật là không sai biệt lắm. Trên tế đàn cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, Hàng Lập đang nhìn vào một mặt kính màu xanh trôi nổi trước người. Đột nhiên thần sắc trở nên cực kỳ quái dị rồi nói một câu. Trên mặt kính hiện ra một hình ảnh rõ ràng là phệ kim trùng vương đang hóa thân thành một con quái trùng khổng lồ dài chừng 10 trượng. Giữa trán phun ra từng đạo tinh quang chiến đấu với cái đám giáp sĩ khổng lồ màu vàng kim. Sở dĩ phệ kim trùng vương xuất hiện ở đó cũng là do Hàng Lập âm thầm phân phó. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nắm rõ tình hình bên kia, để tránh có chuyện bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn. Còn phải ra tay thôi, không thể ngờ được rằng là vẫn phải sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng này. Sau cái trận chiến kinh điển này, xem như là Phong Nguyên Đại Lục đã đại thương nguyên khí rồi. Nhưng chỉ toàn bộ linh giới, không thể không làm như vậy được rồi. Thiên ngoại thiên, một bóng người đang ngồi ngay ngắn ở trên một tòa pháp trận rất lớn bên trong đại điện u ám vắng vẻ. Miệng lẩm bẩm tự than thở một tiếng. Cổ tay khẽ rung lên một cái, đã có một pháp bàn màu bạc tỏa sáng xuất hiện trên bàn tay. Vô số phù văn màu bạc từ đó tuôn ra, bay xuống nhập vào pháp trận phía dưới. Bên trong ánh sáng màu bạc chói mắt, khuôn mặt của một bóng người bị chiếu sáng, rõ ràng lại là của một gã minh tôn khác. Hai gã đại thừa Vân Đạm Nguyệt Sơ, vốn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tại mắt trận phụ trách, đột nhiên cảm thấy thiên đại nguyên khí xung quanh biến động, tế đàn khổng lồ cùng với 8 cái trụ cực lớn bộc phát ra một cổ lực lượng pháp tắc chấn động kinh khủng. Hai người đều thất kinh, cũng đồng thời mở hai mắt ra. Hơn 1.000 tên vệ sĩ thương minh ở gần đó cũng phát giác ra có chuyện không ổn, lập tức trở nên hỗn loạn, đa số đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên khí ở nơi này sao tự nhiên lại trở nên cuồng bạo vậy? Vân Đạm thoáng cái đứng dậy, kinh nghi bất định nói. Chẳng lẽ lửa nghi diệt trần trận này xảy ra vấn đề gì rồi? Nguyệt Sơ lộ ra vài phần lưỡng lự. Tình hình có chút bất thường rồi, tại sao luồng lực lượng pháp tắc này lại ngưng tụ trên đầu chúng ta vậy? Giống như là đặc biệt nhằm vào chúng ta vậy, mau đi nhanh thôi. Có vẻ như kiến thức của Vân Đạm cao hơn một bậc, ánh mắt quét nhanh vài lần trên không trung, sắc mặt bỗng đại biến rồi nói: "Hai người vốn là huynh muội, từ trước tới nay tất nhiên là Nguyệt Sơ đều tin cái lời của Vân Đạm." Sau khi nghe thấy vậy thì liền cả kinh, không chút do dự nâng tay áo lên, bắn ra một chùm ánh sáng màu đen. Sau khi quay tít một vòng, liền hóa thành một chiếc phi xa trước mặt hai người. Cả phi xa toàn bộ một màu đen thui, hai bên trang bị tất cả là ba cặp cánh màu bạc, trông hoàn toàn khác với bình thường. Nhưng hai người Vân Đạm còn chưa kịp lên phi xa thì tế đàn cùng với tám cây cột trụ đã rung lên, từ đó phun ra một cột sáng năm màu thẳng lên trên bầu trời. Một tiếng sét đánh giữa trời quang, chấn động pháp tắc trên bầu trời ngưng tụ lại, bỗng nhiên hiện ra một cái quang trận cực lớn, đường kính lên đến hơn 10 dặm. Quang trận này phát ra tiếng kêu ong ong, lập tức ở trung tâm quang trận xuất hiện một vòng xoáy, bên trong phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tiếp theo từ đó phun ra một vòng hào quang màu máu diễm lệ thẳng xuống phía dưới mắt trận. Sau khi hào quang màu máu lóe lên, một màn sáng hình bán nguyệt bỗng nhiên được hình thành, nhìn giống như là một cái bát úp ngược khổng lồ, vây hết tất cả cái đám vệ sĩ Thương Minh cùng với Vân Đạm, Nguyệt Sơ lại một chỗ. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng pháp tắc tuôn ra tràn ngập bên trong cái màn sáng màu máu. Hai người Vân Đạm, Nguyệt Sơ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, pháp lực bên trong thân thể không thể ngưng tụ lại được. "Không hay rồi, mau đi xuống phía dưới!" Vân Đạm gầm nhẹ một tiếng, một tay kéo lấy Nguyệt Sơ, mơ hồ một cái cả hai người đã cùng xuất hiện bên trong phi xa. Nguyệt Sơ cuống quýt bấm niệm pháp quyết, phi xa lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen bay thẳng xuống phía dưới mặt đất. Rồi phanh một tiếng, mặt đất lặng lẽ hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh, làm cho đoàn ánh sáng màu đen bị bắn ngược trở lại. Phi xa lại một lần nữa hiện nguyên hình trên không trung. Vân Đạm gầm lên một tiếng, cánh tay khẽ đảo, đột nhiên trong tay xuất hiện một chiếc giáo dài gần một trượng màu vàng ống. Hắn vận sức vung lên, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng kim hung hăng đâm thẳng xuống mặt đất. Một tiếng động thật lớn vang lên, đoàn ánh sáng màu vàng kim nổ tung ở trên mặt đất, sóng khí tỏa ra bốn phía, làm cho một ít vệ sĩ Thương Minh ở gần đó ngã nghiêng, không thể định trụ được thân mình. Nhưng khi Vân Đạm vẫy cánh tay thu hồi lại chiếc giáo, đoàn ánh sáng màu vàng kim trên mặt đất cũng thu hồi lại. Mặt đất chỗ đó phù văn màu xanh chớp động không ngừng, nhưng lại hoàn hảo không bị tổn hại chút nào. Sao lại như vậy được chứ? Linh quang qua của đại ca là vật gì không thể phá được mà. Nguyệt Sơ trông thấy như vậy thì thoáng cái thất thanh nói: "Vẫn chưa hiểu rõ sao chứ? Chúng ta đều đã rơi vào đại kế hoạch của gã Minh Tôn kia rồi. Nơi này đâu phải mất trận gì chứ? Rõ ràng là chuyên môn thiết lập tuyệt địa cho huynh muội chúng ta mà." Vân Đạm gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất đang ẩn hiện ánh sáng màu xanh, sắc mặt khó coi dị thường. "Vì sao hắn phải làm như vậy chứ? Vậy chúng ta ở chỗ này thì có thể có được chỗ tốt gì chứ? Hơn nữa mặc dù cấm chế này lợi hại, nhưng có thể dây khốn được huynh muội chúng ta sao?" Nguyệt Sơ đầu tiên là ngơ ngác, nhưng lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: "Cấm chế này không phải thực sự dây khốn chúng ta, chỉ cần làm cho hai người chúng ta không lập tức rời đi được là được rồi. Còn lý do tại sao thì..." Tinh quang trong mắt của Vân Đạm chớp lên, đột nhiên cánh tay trở nên mơ hồ một lần nữa, lại ném cây giáo về phía tế đàn. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng màu vàng lại lóe lên trên tế đàn rồi nổ tung, vô số đá vụn bắn tung tóe, tại chỗ chỉ còn lưu lại một cái hố sâu cực lớn mà thôi. "Đây là..." Nguyệt Sơ nhìn chằm chằm vào cái hố to, có vài phần bất ngờ. "Hừ, căn bản là cái gã Minh Tôn kia không để lại đây Huyền Thiên Chi Bảo gì hết cả. Chỉ sợ rằng hắn muốn đem huynh muội chúng ta ra làm vật thay thế cho Huyền Thiên Chi Bảo đó." Vân Đạm nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: "Hắn thật dám làm như vậy sao? Đã như vậy, nhất định huynh muội ta cũng không ở lại nơi này nữa, phải lập tức rời đi mới được." Nguyệt Sơ quá sợ hãi nói: "Không cần sợ, ta tuy rằng không biết Minh Tôn bố trí cạm bẫy này, nhưng để dám mang ngươi tham gia đại chiến diệt tiên lần này thì tất nhiên cũng phải chuẩn bị một ít hậu thủ rồi." Vừa dứt lời, Vân Đạm hé miệng phun ra một viên hạt châu màu đen nhạt. Một tay hắn bắt lấy hạt châu, trên mặt hiện vẻ dữ tợn, lập tức ném hạt châu về phía cái màn sáng ở gần đó. Cơ hồ cùng một thời gian, màn sáng chớp lên một cái, rồi đột nhiên bên trong đó xuất hiện một cổ ánh sáng màu máu chớp dần. Nơi nào mà nó đi qua thì cái đám vệ sĩ Thương Minh ở nơi đó ào ào nổ tung thành huyết vụ. Mà cái hạt châu màu đen kia còn chưa tới kịp đánh lên trên màn sáng, cũng đã bị cái cổ ánh sáng màu máu cuốn vào luôn. Phốc một tiếng, hạt châu màu đen chỉ xoay tròn được hai vòng thì lập tức đã biến thành cái làn khói đen tiêu tán đi mất. "Hơ, không có khả năng!" Vân Đạm trông thấy cảnh này, sắc mặt thoáng cái trở nên không còn giọt máu, không còn có thể bảo trì vẻ trấn định được nữa. Nguyệt Sơ thì dưới sự kinh hãi, hai tay vung ra liên tiếp, lập tức bắn ra bốn phương tám hướng mấy chục kiện bảo vật. nhưng chúng vừa mới bay ra không được bao xa thì cũng đã đồng dạng bị nổ tung. Lúc này tất cả đám vệ sĩ thương minh ở địa phương khác cũng đã hóa thành huyết vụ. Cổ chấn động quỷ dị kia theo bốn phương tám hướng cuốn về phía hai người. Vân Đạm Nguyệt Sơ sau khi nhìn nhau một cái, đều thấy được một tia tuyệt vọng ở trong mắt đối phương. Nếu là vào thời điểm thực lực của bọn họ hoàn hảo, cũng chưa chắc là đã không có thủ đoạn để ứng phó với công kích quỷ dị này. Nhưng bây giờ quả thực là chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hai người cắn răng một cái, một hơi phóng ra tất cả các loại bảo vật, đồng thời thúc giục tất cả pháp lực còn sót lại trong cơ thể quán trú vào trong linh quang hộ thể. Ánh sáng màu máu chớp lên một cái, hai người đã chìm vào trong chấn động quỷ dị đó. Kết quả là chỉ một lát sau, bên trong màn sáng màu máu vang lên hai tiếng phanh phanh trầm đục. Sau khi huyết vụ bên trong cuồn cuộn ngưng tụ lại, đều bị vòng xoáy trên không trung hấp thụ hết. Ở mắt trận bên kia, toàn thân của Hàng Lập trong một màn sáng ngăn cách lại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên quan trận rất lớn đang ong ong trên trời cao, thần sắc ngưng trọng vạn phần. Nơi này ngoại trừ hắn ra, tất cả vệ sĩ thương minh khác cũng đều hóa thành huyết vụ, rồi bị vòng xoáy trên không trung hấp thụ hầu như không còn gì. Phốc một tiếng, quan trận trên không trung chớp lên một cái rồi biến mất vào hư không. Còn về phía bên Kim Đồng, thì hiện tại hắn đang bị vài tên giáp sĩ khổng lồ màu vàng ép lại. Cùng lúc trong hư không xuất hiện vài tia ánh sáng màu tím vàng, từng đạo bay đến bên người cuốn xung quanh. Ta đang ở bên trong linh vực, cho dù bây giờ ngươi có thiên đại bản sự cũng vô dụng mà thôi. Bây giờ xem ngươi có thể chạy được đi đâu. Mã Lương biến thành cự nhân, cười ha hả bay thẳng về phía Kim Đồng. Mà đúng lúc này ở phía dưới bỗng nhiên chấn động, một cái siêu cấp quan trận cơ hồ phân bố hơn nửa minh sát chi địa hiện lên trên mặt đất, vừa vặn lấy nơi cự nhân màu vàng làm trung tâm. Không tốt! Mã Lương rùng mình, thần niệm mới vừa đảo qua quan trận trên mặt đất, lập tức sắc mặt trở nên đại biến, thất thanh nói. Cơ hồ cùng một thời gian, trung tâm quan trận phía dưới bắn ra một tia sáng lóng lánh. Sau khi chớp động một cái thì lập tức xuyên qua hư không xuyên suốt toàn bộ trời đất. Mã Lương nhìn thấy ánh sáng này, đồng tử đột nhiên co rụt lại hệt như rắn rết. Không chút do dự hiện lên độn quang, hóa thành một đoàn kim quang bắn thẳng về phía sau. Sau một khắc, sợi tơ ống ánh lóe lên rồi lập tức hóa thành một cục ánh sáng màu trắng chói mắt. Nó cháy lên rừng rực rồi nổ tung ra. Trong tiếng nổ oanh long long rất lớn, ánh sáng màu trắng cuồn cuộn lan tràn ra bốn phương tám hướng, lập tức che khuất mọi vật trong phạm vi ngàn dặm xung quanh. Cùng lúc khi ánh sáng màu trắng lóe lên thì những giáp sĩ màu vàng đang ở bên trong đó liên tiếp bị tiêu diệt. Lúc này tiểu nhân màu vàng cũng bị vây ở trong quần sáng trắng kia, lập tức xoay tròn một vòng tại chỗ, lần nữa hiện ra bản thể là một con bọ cánh cứng cực lớn. Đồng thời thân hình biến ảo một cái đã biến thành một viên cầu ánh vàng rực rỡ. Bên ngoài thân hiện ra từng đám linh văn màu tím vàng. Mà Mã Lương đang biến thân thành cự nhân mới chỉ chạy ra được một khoảng không xa thì đã bị ánh sáng màu trắng nuốt gọn vào bên trong, mặt tràn đầy hoảng sợ. Phanh! Một tiếng. Cổ kính màu xanh đang trôi nổi trước mặt của Hàng Lập thoáng cái vỡ tung ra. Thế nhưng hình ảnh sáng trắng chói mắt lúc trước mà nó truyền về lại dường như vẫn còn đang chớp lóe không dứt ở trước mặt. Sắc mặt của Hàng Lập trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm minh sát chi địa. Chỉ thấy bầu trời phía xa xa mơ hồ có ánh sáng màu trắng đang chớp động không ngừng, vang lên từng tiếng nổ ầm ầm. Từng trận chấn động cũng từ đó truyền đến, khiến cho Hàng Lập sau khi cảm ứng một chút thì sắc mặt trở nên âm tình bất định. Lưỡng nghi di trận này thật là lợi hại đó. Nếu như trước đó mà ta không có đề phòng thì chỉ sợ là bản thân ta cũng rất khó thoát được một kiếp này rồi. Hàng Lập bỗng nhiên thở dài một hơi rồi nói. Nếu như đúng là lưỡng nghi di trận nguyên bản thì đạo hữu hoàn toàn không có cách nào ngăn cản uy lực tự bảo của trận pháp này đâu. Nhưng bởi vì nó đã bị thay đổi cho nên uy năng hiện tại của nó chỉ bằng 1/10 mà thôi. Bằng vào thần thông của Hàng huynh thì tỷ lệ giữ được tính mạng vẫn là rất lớn đó. Bên tai của Hàng Lập truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Giải Đạo Nhân. Lời vừa dứt thì sau lưng của Hàng Lập lóe lên điện quang màu bạc, thân hình của Giải Đạo Nhân hiện ra. Vậy hả? Ngay cả ta cũng có thể giữ được tính mạng, vì khả năng là cái gã chân tiên này có thể tìm được đường sống chẳng phải là càng lớn hơn sao? Hàng Lập cũng không quay đầu lại rồi nói. Đúng là như vậy. Mặt của Giải Đạo Nhân không chút biểu tình trả lời. Đạo hữu hãy thử dự đoán xem thử ơi, nếu như cái gã chân tiên này thoát được á, thì thực lực có thể còn được mấy phần vậy? Hàng Lập vừa sờ cằm vừa suy nghĩ rồi hỏi. Chuyện khác thì ta không dám phán đoán đâu, nhưng mà thân thể chân tiên của hắn lúc này chỉ sợ không có cách nào bảo trì được nữa. 8-9/10 sẽ bị đánh về nguyên hình, đồng thời nhất định cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Tuy không biết là hắn dùng cái loại bí thuật nào mà có thể đột phá được lực lượng pháp tắc áp chế của giới diện này, nhưng hiện tại bản thân của hắn nhất định không cách nào tránh khỏi bị trọng thương. Giải đạo nhân nhàn nhạt nói. Nói vậy thì giải huynh cũng có phán đoán giống như ta rồi. Hàng Lập chậm rãi nói. Giống hay không thì bản thân Hàng huynh có thể tự suy xét, nhưng mà bởi vì đối phương không phải là kẻ tầm thường, cho nên khả năng ở trong người có mang theo chân hồn đan cũng rất lớn. Nếu giải đạo hữu có thể chiếm được một viên, thì khi độ kiếp phi thăng cũng sẽ có thêm một chút cơ hội. Sau khi giải đạo nhân trầm ngâm một chút thì nói như vậy. Theo lời của đạo hữu, vậy lần này mà không mạo hiểm chút thì không được rồi. Cũng may với cái tình hình hiện tại của hắn, cho dù là ta không địch lại thì vẫn dư sức mà bình an thoát thân mà. Hàng Lập cười hăng hắc một tiếng, tay áo rung lên, lập tức bên ngoài thân lóe lên từng đạo điện quang, đồng thời dưới chân vang lên những tiếng nổ rung trời, rồi một tòa lôi trận màu bạc nhạt hiện ra. Sau khi điện quang trong lôi trận lóe sáng một cái, thân hình của Hàng Lập và giải đạo nhân cũng đồng thời biến mất. Trung tâm Minh Sát Chi Địa, sau khi bạch quang biến mất, một khu vực vạn dặm xung quanh đó, mọi thứ cũng đều trở nên thấp hơn trước kia vài chục trượng. Nhìn vào giống như một cái thung lũng cực kỳ lớn. Bề mặt thung lũng trơn nhẵn như gương, không hề có một chút lồi lõm nào cả. Bầu trời ở trên trung tâm thung lũng vẫn còn hai vật thể lơ lửng bất động. Một quả cầu màu vàng rực rỡ cực lớn, nhưng tầng vỏ cứng bên ngoài đã chuyển thành màu ngăm đen. Hơn nữa mơ hồ tản mát ra một mùi khét lẹt, dường như đã bị nướng chín rồi. Một cái tinh thể cực lớn màu tím vàng tỏa ra ánh sáng mờ mịt, dường như đang bao bọc một bóng người mơ hồ bên trong. Bành một tiếng, tinh thể cực lớn kia vỡ ra trước tiên, Mã Lương hiện ra trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Lúc này hắn chẳng những khôi phục hình dáng bình thường, toàn thân không một mảnh vải, mà sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, trông gần như không còn giọt máu. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét nhìn về bốn phía, thần sắc cực kỳ khó coi. Lưỡng nghi di trần trận, không ngờ lại là cái bí trận tiên giới này, khó trách lại có uy năng lớn vậy. Đáng tiếc là chỉ là một cái phế phẩm thôi, nếu không thì... Mã Lương đang tự nói chưa dứt câu thì đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào cái viên cầu màu vàng. Chỉ thấy sau khi viên cầu màu vàng khẽ rung lên thì lớp vỏ ngoài xuất hiện từng vết rách màu hồng phấn. Tiếp đó từng khối thịt bị nướng chín nối tiếp nhau rơi xuống, hiện ra một con bọ cánh cứng ánh vàng rực rỡ, lớn hơn một trượng. Dê sầu thoát xác sao? Không thể tưởng tượng được, một con phệ kim tiên nơi hạ giới mà cũng tu thành cái thần thông bực này nữa. Tuyệt vời, tư chất con trùng này còn hơn xa dự đoán của ta. Mã Lương nhìn thấy cảnh này, vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức vỗ tay cười to, tiếp đó phất tay một cái. Trong tay bỗng nhiên hiện ra một tờ phù lục màu bạc nhạt, định ném về phía con bọ cánh cứng màu vàng kia. Khí tức trên thân thể phệ kim trùng vương so với trước cũng suy yếu hơn phân nữa, nhưng vừa thấy cảnh này thì vẻ hung dữ trong mắt lóe lên, chuẩn bị vươn cánh xông tới. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sét đánh, vô số hồ quang điện màu bạc từ trong hư không nổ tung ra, rồi lập tức đan vào nhau tạo thành một tòa lôi trận màu bạc lớn mấy trượng. Mã Lương biến sắc, không nói hai lời, cổ tay khẽ động lập tức quăng cái phù lục màu bạc về phía lôi trận. Phốc một tiếng, sau một cái chớp động, phù lục màu bạc bỗng hóa thành một cái cự phủ màu bạc lớn vài chục trượng, hùng hăng chém về phía lôi trận. Cự phủ này chưa thực sự chém xuống, mà một đạo khí tức lạnh lẽo sắc bén đã phóng đến trước. Điện quang trong lôi trận lượn lờ một chút, rồi trong tiếng nổ vang mơ hồ hiện ra hai bóng người. Một người trong đó sau khi nhìn lướt qua cự phủ màu bạc đang chém tới thì giơ tay lên, một đạo kiếm quang màu xanh óng ánh lập tức xuất hiện nghênh đón. Một tiếng, kiếm quang màu xanh và cự phủ màu bạc sau khi va chạm với nhau thì đồng thời bay ngược về phía sau. Cự phủ màu bạc sau khi lóe lên liền biến thành từng điểm linh quang tiêu tán mất. Kiếm quang màu xanh thì sau khi xoay quanh một cái, hóa thành một cái tiểu kiếm dài gần một tấc rồi bay về tay của bóng người kia. Người xuất hiện trong lôi trận dĩ nhiên là Hàng Lập cùng với giải đạo nhân. Người vừa ra tay thì là Hàng Lập. Hứ, lại là vài tên không biết sống chết hả? Ồ, một cổ ngụy tiên khôi lỗi còn nguyên dạng, thật là hiếm thấy đó. Mã Lương vừa nhìn rõ ràng Hàng Lập cùng với giải đạo nhân, sau khi hừ một tiếng rồi nhìn kỹ lại, nhận ra lai lịch của giải đạo nhân thì trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Không hổ là người trên tiên giới nha, nhìn ra thân phận của giải huynh một cách rất là dễ dàng đó. Bất quá nhìn bộ dáng của các hạ hiện tại thì cũng phải chịu lực phản phệ của linh giới không nhẹ ha. Hiện tại đạo hữu cũng có thể phát huy được bao nhiêu phần thực lực vậy? Sau khi Hàng Lập đánh giá Mã Lương một chút thì mỉm cười nói. Lúc này hai cái cánh của con bọ cánh cứng màu vàng rung lên, vèo một tiếng hóa thành một đoàn kim quang phóng nhanh đi. sau một cái chớp động đã nhập vào trong tay áo của Hàng Lập biến mất. Xem ra chuyện giao diện phản phệ là do Ngụy Tiên Khôi lỗi này nói cho ngươi biết rồi. Nhưng dù là hiện tại ta chỉ còn lại có một phần thực lực thì giết hai người các ngươi cũng là chuyện dễ dàng thôi. Bất quá nếu như chịu đem phệ kim trùng tiên hai tay dâng lên mà nói thì ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Mã Lương gặp tình hình này, ánh mắt lóe lên, trong miệng lại cười ha ha rồi nói. Phệ kim tiên, ngươi nói là cái đầu phệ kim trùng dương này của ta đó hả? Cái này thứ cho tại hạ khó tuân mệnh được rồi. Hàng Lập cười điểu một cái rồi trả lời. Nếu như vậy thì bổn tiên phải đành tốn thêm chút khí lực vậy. Đợi sau khi tiêu diệt hai người các ngươi xong thì lại thu phục cái đầu phệ kim tiên kia. Mã Lương nhe răng cười một tiếng, giơ tay chụp vào hư không một cái. Sau khi huyết quang trong tay lóe lên thì một cái tỷ ấn màu đỏ như máu mịt mờ hiện ra. Hàng Lập thấy vậy thần sắc trầm xuống, không thấy tay chân có cử động gì mà sau lưng kim quang đã lóe lên. Phạm Thánh Pháp Tướng ba đầu sáu tay hiện ra, đồng thời trong cơ thể vang lên âm thanh suy suy. Từng đạo kiếm quang màu xanh bỗng dưng xuất hiện, ước chừng hơn 1000 đạo, hóa thành biển kiếm quang bảo hộ bên ngoài. Giải đạo nhân đứng ở bên cạnh thì trên người cũng vang lên từng tiếng nổ đùng đùng, từng đạo hồ quang điện màu bạc lượn lờ xuất hiện khắp toàn thân, giống như đã hóa thành một pho tượng lôi thần. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hàng Lập cảm thấy trước ngực nóng lên, một đoàn ánh sáng màu xanh mờ nhạt có hình dạng cái bình nhỏ xuyên thủng quần áo hiện ra, đồng thời cũng tuôn ra một tràng tiếng kêu thanh minh bay thẳng lên 9 tầng mây. Hầu như cùng lúc này, trong tay áo của Mã Lương đang ở đối diện cũng có ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái bình nhỏ màu xanh sẫm từ đó bay thật nhanh ra, sau khi khẽ rung lên thì phát ra âm thanh vù vù, đang muốn bay về phía của Hàng Lập. Bành một tiếng, Mã Lương hầu như theo bản năng phất tay áo một cái bình nhỏ màu xanh sẫm đã bị hắn nắm ở trong tay. Tiếp đó, sau khi quay nhìn ánh sáng màu xanh có hình dáng tiểu bình trước ngực của Hàng Lập thì trên mặt của Mã Lương lập tức hiện ra vẻ khó có thể tin được và mừng như điên. Trưởng Thiên Bình, bình này vậy mà nằm trong tay của ngươi sao? Đây thật đúng là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh mà. Ta chẳng cần phải đi tìm cái tên phản đồ kia nữa rồi, hiện tại đã tìm thấy bảo vật này rồi. Nếu như mang về cho thủy tổ lão nhân gia, thực không biết sẽ được ban bao nhiêu thưởng đây. Mã Lương nhìn cái bình nhỏ màu xanh sẫm trong tay của mình, rồi lại nhìn ánh sáng màu xanh trước ngực của Hàng Lập, sau đó cười to lên một cách điên cuồng. Trưởng Thiên Bình, người đang nói cái gì vậy? Hàng Lập sắc mặt thoáng cái đại biến, nhìn chằm chằm vào cái bình nhỏ màu xanh sẫm trong tay của đối phương, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh như băng. Hơ, không chỉ nói ngươi không thể có cái loại bình nhỏ giống như vậy, mà cái kiện Ngụy Thiên Bình của ta đây mặc dù chỉ là vật phỏng chế từ Trưởng Thiên Bình, nhưng về mặt cảm ứng lẫn nhau thì tuyệt đối không thể sai được đâu. Nét mặt của Mã Lương lạnh lẽo nói. Ngươi nói là vật này sao? Sắc mặt của Hàng Lập biến hóa mấy lần, sau đó đưa tay chộp một cái ở phía trước ngực. Một cái bình nhỏ khác màu xanh dịu dàng bỗng dưng hiện ra. Bất kể là kiểu dáng hay ngoại hình, bình này rõ ràng giống hoàn toàn với chiếc bình nhỏ màu xanh sẫm của Mã Lương, chẳng qua là màu sắc hơi nhạt hơn một chút, nhìn thoáng qua rất khó phân biệt. Đúng, chính là nó đó. Không đúng, trong tay của ngươi hình như chỉ là một cái vỏ ngoài thôi, không có bình linh. Ngươi đem cái bình linh giấu ở nơi nào rồi? Sau khi Mã Lương nhìn vào chiếc bình nhỏ màu xanh nhạt trong tay của Hàng Lập, rồi cúi đầu nhìn vào chiếc bình nhỏ màu xanh sẫm ở trong tay của mình, phát hiện ra hai cái không có biến hóa thêm chút nào nữa, thì sắc mặt lại trở nên đại biến. Bình linh, người nói cái giống ồn gì vậy? Hàng Lập nhìn cái gã chân tiên ở phía đối diện, hai mắt nhíu lại ra vẻ khó hiểu. Ngươi không biết bình linh hả? Vậy thì hơn phân nửa là ngươi cùng với cái tên phản đồ kia không có liên can gì với nhau rồi. Như vậy cũng tốt thôi, có thể tìm lại được cái vỏ bình này cũng coi như là thu được một niềm vui bất ngờ rồi. Còn chuyện bình linh thì căn bản là một kẻ hạ giới như ngươi không có tư cách để biết đâu. Chờ sau khi ta bắt ngươi siêu hồn rồi sẽ tiễn ngươi đi xuống cửu tuyền. Sắc mặt của Mã Lương âm trầm bất định một chút rồi cũng cười lạnh rồi nói. Hắn vừa dứt lời, bình nhỏ xanh sẫm ở trong tay chớp lên một cái rồi biến mất. Tay còn lại thì ném cái ấn tỷ huyết sắc ra ngoài. Xì xì vài tiếng, huyết ấn chớp lên rồi biến mất. Tiếp đó 8 cái dòng sông máu từ trên trời giáng xuống, sau khi lay động một chút lập tức biến thành 8 cái đầu ngũ trảo huyết long hùng hổ nhào tới chỗ của Hàng Lập. Trong mắt của tên chân thiên này, xem ra chỉ cần 8 con ngũ trảo huyết long có thể so với 8 gã đại thừa là đã dư sức đối phó với hai người Hàng Lập rồi. Trong mắt của giải đạo nhân chớp lên một tia điện quang, sau đó xoay một vòng ngay tại chỗ. Trong tiếng sét nổ đùng đoàn, hóa thành một con cua màu vàng cực lớn, con cua vàng này hung hăng vung hai cái càng thật to lên. Lập tức có hai lôi cầu lớn như hai căn phòng bắn thẳng về phía hai con huyết long. Hơn thế nữa, bản thân của cua vàng sau một cái chớp động cũng hóa thành một đoàn lôi quang xông tới. Trong tiếng sấm gào thét, Cua vàng lập tức đánh sáp lá cà với hai cái đầu huyết long. Hàn Lập hít sâu một hơi, đưa tay vỗ nhẹ lên trên ngực. Bình ngọc màu xanh lập tức biến mất. Tiếp đó biển kiếm màu xanh xung quanh mình vang lên âm thanh ông ông. Rồi vô số kiếm quang màu xanh đang xen lóe lên, hóa thành một mảng kiếm trận mênh mông cuồn cuộn, bao phủ phạm vi cả trăm mẫu. Một ngón tay của hắn điểm vào vùng hư không trong kiếm trận, lập tức một đoàn ánh sáng xanh từ trung tâm kiếm trận tuôn ra, rồi điên cuồng cuốn lớn lên. Sau một tiếng rồng ngâm thật dài, một con thanh long cực lớn dài mấy trăm trượng xông ra từ trong ánh sáng xanh. Thanh long này toàn thân xanh biếc mềm mại, mỗi khi nó lắc đầu vẫy đuôi đều khiến cho những mảnh vảy trên thân chớp động phản chiếu ánh sáng lạnh lạnh. Vừa mới hiện thân ra đã giương nanh múa vuốt nhằm vào một con huyết long ở gần đó. Con huyết long kia thấy vậy thì không chút do dự há to cái miệng ra, một cục sáng màu máu mờ mịt phun ra, vô cùng chính xác đánh lên trên thân hình khổng lồ của thanh long. Nhưng chỉ thấy trên thân con thanh long hàng quang chớp một cái, vô số kiếm khí đang xen lóe lên liền chém cái cục sáng màu máu kia tàn tác, mà chỗ bị đánh trúng ở trên thân nó lại bất ngờ không hề lưu lại một chút vết thương nào. Mã Lương ở xa xa thấy vậy thì sắc mặt hơi đổi, nhưng trong lúc bản thân còn chưa biết nên làm như thế nào thì con thanh long ở phía xa xa lại gầm lên một tiếng, đã bắt đầu cuốn lấy con huyết long rồi. Tiếp đó trong khoảnh khắc, chỉ thấy chỗ hư không nơi đó huyết vụ cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành. Chỉ sau thời gian hai cái hô hấp, huyết long kia đã bị thanh long mạnh mẽ xé ra từng cái mảnh nhỏ. Nhưng năm con huyết long gần đó cũng nhân cơ hội mà xông đến. Sau khi cùng trống to, các loại pháp thuật huyết đạo ùng ùng đánh tới. Thanh long không chút sợ hãi ngẩng đầu lên, lân phiến trên thân lại lần nữa phóng ra vô số kiếm quang lành lạnh phủ đầu đánh tới. Mà lúc này, huyết long vừa mới bị xé nát ở bên cạnh, huyết vụ lại một lần nữa ngưng tụ hiện ra, cũng hung tợn vọt đến. Thanh long cực lớn lấy một địch năm, mặc dù thân thể phóng ra kiếm khí lợi hại vô cùng, nhưng trong khoảnh khắc toàn thân cũng bị chồng chất vết thương, lại dùng phương pháp gần như liều mạng sau khi xé rách một con huyết long, bản thân cũng bị vô số tia máu bao phủ, nổ tung ra, hóa thành từng điểm ánh sáng. Những con huyết long còn lại thì mừng rỡ, quay đầu muốn nhào tới chỗ của Hàn Lập bên này. Hàn Lập thấy vậy mà không chút biểu cảm nào, một tay bấm pháp quyết, kiếm trận màu xanh trước người sau khi mơ hồ một cái bỗng dừng biến mất. Sau một khắc, phía dưới mấy con huyết long vang lên tiếng kiếm khí đinh tai, kiếm trận màu xanh chớp một cái thì hiện ra, ở trung tâm phát ra một tiếng long ngâm, một con thanh long cực lớn khác xông ra từ đó, trong nháy mắt lại cùng năm con huyết long chiến đấu dây dưa một chỗ. Hàn Lập đứng tại chỗ cũ trước sau mảy may không di chuyển, nhìn như có vẻ rất dễ dàng ngăn năm con huyết long kia lại, nhưng sự thật thì gần như là hắn đã phải điều động gần nửa pháp lực trong cơ thể mới có thể duy trì cả tòa kiếm trận không bị tan biến. Thanh bàn kiếm trận này tuy rằng theo cảnh giới tu vi tăng lên hiện tại trở nên vô cùng cường đại, nhưng pháp lực để duy trì cũng đồng thời tiêu hao nhiều hơn so với trước kia gấp mấy lần. Cũng bởi do pháp lực và thần niệm của Hàn Lập mạnh mẽ hơn xa so với các đại tu sĩ bình thường khác. Nếu không thì đổi lại là một gã đại thừa bình thường, sau khi điều khiển kiếm trận này, căn bản không còn chút pháp lực nào để có thể vận dụng thêm thần thông bảo vật khác nữa. Mã Lương thấy vậy, hai hàng lông mày dựng thẳng, một tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Bầu trời phía trên đầu của Hàn Lập vang lên âm thanh ầm ầm. Sau khi vô số luồng ánh sáng màu máu hiện lên tụ lại, biến hóa ra một hư ảnh tỷ ấn huyết sắc lớn như ngọn núi. Một cổ pháp tắc chấn động ập xuống. Hư ảnh huyết ấn lập tức ầm ầm đè xuống dưới Hàn Lập. Quả như là như vậy, chân nguyên của ngươi bây giờ căn bản không thể so với lúc trước rồi, thậm chí ngay cả bốn cái đầu cự nhân khôi lỗi huyết linh kia thì cũng không thể ngưng tụ ra nữa. Hàn Lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sau khi cười to một tiếng thì tay áo đột nhiên rung lên, ba tòa tiểu sơn từ đó bay ra, sau đó đột nhiên tụ lại, tức thì hóa thành một cái đỉnh núi ba màu cực kỳ diễm lệ. Hàn Lập hô một chữ trướng, lập tức đỉnh núi ba màu đón gió điên cuồng lớn lên. Trong nháy mắt đã biến thành một tòa núi lớn cao vạn trượng. Sau khi đỉnh núi chớp động một cái, lập tức phóng ra một đoàn hào quang chói mắt, ngay tức khắc va chạm với hư ảnh huyết ấn bên trên. Trên không trung phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, đỉnh núi ba màu chỉ hơi bị đè xuống dưới một chút thôi, vậy mà lại cứng rắn chống được hư ảnh huyết ấn, làm cho hư ảnh huyết ấn trôi nổi trên không trung không thể hạ xuống thêm chút nào. Cùng lúc đó, pháp tắc từ trên huyết ấn phát ra, chấn động phủ chụp toàn bộ hư không phía dưới vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy bên trong cơ thể phát lạnh, pháp lực tức thì cũng có chút ngưng trệ mất linh. Đối mặt với cái tình hình này, Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ kinh hoảng, trong miệng chỉ quát khẽ một tiếng, lập tức có một đoàn kiếm quang màu xanh sẫm lóe lên hiện ra trên cánh tay, một cổ pháp tắc chấn động cũng theo đó lan tỏa ra. Phốc một tiếng, hai cổ lực lượng pháp tắc giống như hai cổ sóng lớn hung hăng va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc cùng triệt tiêu lẫn nhau. Hàng Lập thân hình khẽ rung lên, pháp lực bên trong thân thể liền khôi phục lại như thường. Nguyên hợp ngũ cực sơn, huyền thiên chi bảo. Mã Lương trông thấy như vậy không nén nổi có vài phần ngạc nhiên, tiếp đó không kìm được mà nổi giận. Nếu là thời kỳ hắn toàn thịnh, chỉ một kiện ngũ cực sơn còn chưa hoàn toàn trọn vẹn, và một kiện huyền thiên chi bảo sao có thể dễ dàng ngăn cản vạn linh huyết tỷ của hắn như thế chứ? Chân nguyên tổn hao quá nhiều, hiện tại hắn thực sự không thể phát huy ra bao nhiêu uy năng của huyết ấn cả. Đang lúc trong lòng Tinh Chân Tiên này có một chút do dự, muốn đổi thần thông khác để công kích, thì Hàng Lập lại đưa tay chộp vào hư không một cái. Sau khi ánh sáng xanh trong tay lóe lên, một cây kiếm gỗ màu xanh sẫm bỗng nhiên hiện ra. Thế rồi đột nhiên hắn bước nhanh về phía trước một bước, Phạm Thánh pháp tướng ở sau lưng lập tức cũng nhào về phía trước, bỗng chốc biến mất, nhập vào trong thân thể của Hàng Lập. Ngay sau đó, từ trong cơ thể của Hàng Lập vang lên một tiếng thanh minh, quang hà chợt lóe, bỗng dưng bay ra một đoàn ánh sáng màu sắc khác nhau. Sau khi quay thích một vòng, liền biến thành thiên long, chân phượng, thanh loan, các loại hư ảnh pháp tướng chân linh khác nhau. Những cái hư ảnh khác nhau này sau khi tản ra khí tức khủng bố, cũng đồng thời ngẩng đầu rít lên một tiếng, rồi lóe lên lại chui vào thân thể của Hàng Lập. Bên ngoài thân của Hàng Lập đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng tím chói mắt, thân hình thoáng cái điên cuồng lớn lên, từng miếng lân phiến màu vàng cùng từng đạo linh văn màu bạc lập tức từ trong da thịt tuôn mạnh ra. Đồng thời chỗ hai bên bả vai cùng dưới xương sườn đều có ánh sáng màu vàng chớp nháy liên hồi. Sau một tiếng hét lớn, đã thấy trong hư không xuất hiện một ma thần dữ tợn ba đầu sáu tay cao hơn nghìn trượng. Trên đầu ma thần này có một chiếc sừng, sáu mắt lóe lên ánh sáng màu bạc. Ngoại trừ một tay đang cầm một thanh kiếm gỗ xanh sẫm cực lớn ra, năm cánh tay còn lại thì đều trống không. Đây đúng là Niết Bàn Thánh Thể Tam Niết Biến Thân mà Hàng Lập đã tu luyện tới cực hạn. Hắn đương nhiên là biết rõ, dùng thần thông và bảo vật bình thường để đối phó với cái vị chân tiên đang nguyên khí đại thương này căn bản là chuyện phí công. Cho nên vừa mới ra tay thì đã lập tức dùng đến thủ đoạn áp trương của mình. Từ lúc Hàng Lập lấy ra Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cho đến khi hoàn toàn biến thân, chẳng qua chỉ trong một tích tắc thời gian, chỉ thấy cổ tay của ma thần kia rung lên, thanh kiếm gỗ màu xanh sẫm trong tay lập tức vang lên âm thanh ong ong, lập tức mặt ngoài tuôn ra hàng loạt phù văn màu bạc. Toàn bộ thiên địa nguyên khí trên bầu trời đều vì vậy mà chấn động, vô số điểm sáng năm màu bỗng dưng cuồn cuộn hiện ra, rồi giống như thủy triều tuôn mạnh vào bên trong thanh kiếm gỗ màu xanh. Mã Lương đi xa xa trông thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, không chút do dự tay áo rung lên, phóng ra 7-8 cái đạo phù lục màu bạc. Sau khi đón gió chớp lóe một cái thì liền hóa thành cự kiếm, búa lớn, cự giáo cùng 7-8 kiện binh khí to lớn khác màu bạc chói lọi. Tiếp đó lại mơ hồ một cái đã biến thành một mảnh hàng quang cuốn tới Hàng Lập. Ngay lúc này, Hàng Lập biến thành ma thần ba đầu sáu tay lại ra tay trước một bước. Chỉ thấy thanh cự kiếm xanh sẫm dài trăm trượng đang cầm trong tay hắn, chém ngang về phía trước một cái. Vô thành vô tức, một đạo kiếm quang xanh sẫm cực dài hình răng lưỡi liềm từ đó chớp hiện. Nhưng chỉ hơi vụt qua thì đột nhiên ngưng tụ hóa thành một sợi dây tơ nhỏ màu xanh sẫm. Một cổ pháp tắc kinh khủng chấn động từ đó mà bộc phát ra. Sau vài tiếng động phanh phanh, sợi dây tơ nhỏ xanh sẫm này trong ánh sáng bạc lóe lên, 7-8 kiện binh khí rất lớn màu bạc do những phù lục biến thành nối đuôi nhau nổ tung rồi tan biến, không thể ngăn cản được chút nào. Mà dây tơ nhỏ xanh sẫm di động cực nhanh, gần như là thuấn di, chỉ hai cái chớp động thì đã đến gần chỗ của Mã Lương rồi. Theo sau nó là một cổ lực lượng cực hàn, khiến cho cái vị chân tiên này có một loại cảm giác máu trong thân thể gần như bị đông lạnh hết sức quỷ dị. Đồng tử của Mã Lương co rụt lại, nhưng không có bất kỳ ý định tránh né nào, mà lại giơ một tay vung lên, sau một chút mơ hồ thì một cái tấm chắn màu đen đã hiện ra chặn ở trước người, đồng thời lại hé miệng phun ra một thanh tiểu kiếm trắng noãn như ngọc. Phốc một tiếng, thời điểm dây tơ nhỏ màu xanh sẫm chém lên cái tấm chắn màu đen, thoáng cái đã chém nó thành hai nửa. Tiếp đó chém tới cái tiểu kiếm màu trắng đang bay đến. Lại một âm thanh nữa vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Tiểu kiếm màu trắng và dây tơ nhỏ màu xanh sẫm vừa mới tiếp xúc với trước người Mã Lương đã lập tức dừng lại đứng yên bất động. Ngay sau đó vang lên một tiếng vỡ giòn tan. Tiểu kiếm màu trắng không có chút dấu hiệu nào mà bị vỡ ra thành từng khúc. Mà cái dây tơ nhỏ màu xanh sẫm lại không một tiếng động chớp lên lần nữa. Lúc tiểu kiếm vỡ vụn ra thì đồng thời trên mặt của Mã Lương hiện lên màu đỏ thẫm. Không kiềm được mà hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết vàng rực. Ngươi dám hủy Trảm Nguyên Tiên Kiếm của ta, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng đâu. Thần sắc của Mã Lương tràn đầy vẻ cực kỳ kinh sợ, dường như đối với việc tiểu kiếm bị hủy hoại cảm thấy bất ngờ, đồng thời hung tợn nói với Hàng Lập. Tiểu kiếm màu trắng dường như vô cùng trọng yếu đối với hắn. Nhưng mà Hàng Lập đang biến thân thành ma thần lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Sau khi một tầng tinh quang xoay chuyển trên đầu, thì cánh tay cầm cự kiếm màu xanh thẳm lại một lần nữa vung lên. Thiên địa nguyên khí sau khi rung động một hồi, lại bất chợt bắn ra một sợi dây tơ nhỏ màu xanh sẫm. Mã Lương biến sắc, hai tay áo không hề lưỡng lự đồng loạt rung lên. Kết quả là có chừng gần 100 kiện bảo vật phong phú đa dạng từ trong tay áo của hắn bắn ra. Thời điểm sợi dây tơ màu xanh thẫm lóe lên bay đến gần Mã Lương, thì những bảo vật của hắn lúc này cũng như ông vỡ tổ nghênh đón, hóa thành những quả cầu ánh sáng chói mắt nổ tung ra. Hiển nhiên những cái bảo vật này cũng đều không phải loại bình thường, mỗi một quả cầu ánh sáng xuất hiện đều khiến cho sợi dây tơ màu xanh thẫm tiêu tán đi một chút. Mà sau khi cả 100 kiện bảo vật đều tự bạo, lúc sợi dây tơ màu xanh thẫm tiếp cận được Mã Lương thì độ dài cũng chỉ còn lại có vài chục trượng mà thôi. Mã Lương quát khẽ một tiếng, ngón tay vàng rực điểm một cái về phía sợi dây kia. Bành! Ngay lập tức ngón tay nổ tung, máu bắn tung tóe, nhưng đồng thời sợi dây tơ màu xanh thẫm kia cũng đồng dạng tán loạn biến mất. Hai lần rồi, toàn lực thúc dục huyền thiên chi bảo như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực. Chỉ là một tên đại thừa thì có thể có bao nhiêu chân nguyên lực chứ? Ngươi tuyệt đối không thể nào tiếp tục xuất kích thứ ba được đâu. Huống hồ cũng phải duy trì kiếm trận khổng lồ kia, chỉ sợ hiện giờ trong người của ngươi cũng không còn bao nhiêu pháp lực nữa. Mã Lương tuy rằng mất một ngón tay, trông có vẻ hơi chật vật, nhưng mà ánh mắt nhìn Hàng Lập lại tràn ngập vẻ dữ tợn. Hơn nữa sau khi hắn giơ tay chộp một cái, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái ống sáo màu bạc sáng loáng. Ta có thể xuất ra một kiếm thứ ba hay không? Chỉ cần các hạ thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Huống hồ tình hình của ngươi bây giờ so với ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu cả. Thử xem liệu có thể thi triển được thần thông được bao lâu đây. Ba cái đầu của Hàng Lập sau khi biến thành ma thần đồng thời phát ra tiếng cười lạnh trả lời. Nhưng quả thực là không tiếp tục thúc giục lưỡi kiếm khổng lồ trong tay để chém ra kích thứ ba, mà năm bàn tay còn lại đồng thời chộp vào hư không một cái, lập tức có năm đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện. Sau khi ngưng tụ lại biến hóa ra trượng, chùy, giảng, năm kiện binh khí trầm trọng phi thường. Mặc dù bổn tiên không thể thi triển thêm lần nào thần thông nữa, nhưng cũng đủ để giết chết ngươi rồi. Mã Lương nghe vậy trong lòng giận dữ, nhưng lại cuồng tiếu trả lời. Ống sáo bạc trong tay quét ngang trước người, sau đó kề vào miệng. Ngay sau đó, một cổ sóng âm thanh màu bạc nương theo tiếng sáo du dương xuất hiện. Thần niệm của Mã Lương cũng theo đó tản ra. Những nơi mà sóng âm thanh màu bạc đi qua, hư không trở nên ong ong rung động, không khí trở nên mơ hồ không rõ. Mà Hàng Lập biến thành ma thần khổng lồ vừa nghe thấy tiếng sáo thì ba cái đầu hơi trầm xuống, lập tức có cảm giác lâng lâng như say rượu, đồng thời cảnh vật bốn phía chợt mơ hồ một chút, lại thấy thân mình đang ở trong một biển máu cuồn cuộn. Nương theo huyết thủy cuồn cuộn cuốn tới, vô số ác quỷ mặt mũi hung tợn từ bên trong đó lao ra, khí tức của đám ác quỷ này cực kỳ kinh người, dường như tất cả bọn chúng đều có tu vi đại thừa kỳ. Chỉ là một chút bảo thuật mà cũng định lừa gạt tai mắt của ta hả? Hàng Lập thấy cái cảnh này thì trong lòng không loạn chút nào. Ngược lại sau khi Phạm Thánh ma thân hừ lạnh một tiếng, thì đột nhiên năm kiện vũ khí trầm trọng trong tay đồng thời hung hăng vung xung quanh. Một cổ sóng khí kinh khủng xuất hiện cuốn ra bốn phương tám hướng. Những nơi mà nó đi qua thì trong nháy mắt dòng sông máu và những tên ác quỷ kia đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho dù lão thuật có huyền bí cỡ nào đi nữa, thì một khi đối mặt với cái loại công kích không thể ngăn cản này thì rõ ràng là vẫn không chịu nổi một kích. Mã Lương thấy vậy thì khóe miệng lộ ra vẻ châm biếm. Miệng vẫn thổi sáo như trước, nhưng thân hình chợt mơ hồ một cái, một đạo hư ảnh mờ nhạt hiện ra phía sau lưng, sau một cái chớp động lập tức biến mất chìm vào hư không. Cùng lúc đó, xung quanh chỗ của Hàng Lập, những ảo ảnh vốn đã biến mất, nhưng khi tiếng sáo tiếp tục cuồn cuộn cuốn qua, dòng sông máu và những ác quỷ kia lại tiếp tục hiện ra, bao vây Hàng Lập vào trong. Hàng Lập cảm thấy nao nao, nhưng lập tức dường như chợt hiểu, mà động tác của hắn cũng không chậm trễ chút nào, năm cánh tay lập tức huy động năm kiện vũ khí trầm trọng. Một cổ sóng khí màu vàng quét ra bốn phía, khiến cho dòng sông máu và những ác quỷ bị đánh cho tan tác. Cùng lúc đó, hai tay của Nguyên Anh đang ở nơi đan điền trong cơ thể hắn chợt kết một cái pháp quyết. Lập tức một luồng khí mát lạnh xuất hiện chảy khắp nơi trong kinh mạch, rồi toàn bộ đi vào trong ba cái đầu. Nháy mắt cảm giác lâng lâng như say rượu trong thức hải của Hàng Lập cũng biến mất tăm hơi. Lúc này mặc kệ tiếng sáo liên miên bên tai không dứt, cũng không thấy bất cứ dấu hiệu ảo thuật nào xuất hiện nữa. Mã Lương thấy vậy thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Ống sáo trong tay của hắn nhìn như rất bình thường, nhưng thực tế lại là một trong những món dị bảo mà hắn cực kỳ coi trọng. Khi chiến đấu thì chỉ cần thần niệm của đối thủ yếu hơn mình, thì dưới tác dụng của tiếng sáo kia, đối thủ sẽ rơi vào trong những ảo giác hảo huyền vô tận mà không thể nào thoát ra được. Nhưng hiện tại đối phương lại dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng của cái sóng âm như vậy. chẳng phải là thần thức của đối phương thậm chí còn cường đại hơn mình nữa sao? Tuy rằng bởi vì hắn đang chịu áp chế của cái giới diện nên thần thức không thể bằng được khi ở tiên giới, nhưng hiện tại thần thức của hắn tuyệt đối cũng không thua kém tiên nhân bình thường bao nhiêu. Hơn nữa một chiêu sát thủ mà hắn chuẩn bị từ đầu cũng vì vậy mà không thể thi triển. Nhất thời vẻ mặt của Mã Lương cũng trở nên âm tình bất định, còn chưa biết nên dùng cái loại thủ đoạn nào để đối phó thì Phạm Thánh Ma Thân ba đầu sáu tay kia chợt bước nhanh một bước, thân hình mơ hồ một cái đã biến mất ngay tại chỗ. Mã Lương cũng là người có kinh nghiệm tranh đấu vô cùng phong phú, sau khi trong lòng cảm thấy không ổn liền thu hồi ống sáo bạc lại, thân hình chớp động một cái đã xuất hiện ở chỗ hư không mấy trăm trượng bên ngoài. Một tiếng vang thật lớn, năm đạo ánh sáng vàng thật to nối đuôi nhau đập vào chỗ Mã Lương đứng ở lúc trước. Sóng địa chấn do đòn tấn công này tạo ra khiến cho hư không nơi đây vặn vẹo không ngừng. Lúc này thân hình của Phạm Thánh Ma Thần ba đầu sáu tay mới hiện ra ở giữa trận dao động kia. Sau khi ánh mắt của Mã Lương thoáng nhìn về những cái chỗ dị tượng do năm kiện vũ khí trầm trọng kia công kích tạo ra, nét mặt không khỏi hoảng sợ. Công kích kinh khủng như vậy, cho dù là lúc hắn có thân thể chân tiên cũng tuyệt đối không dám đón đỡ liên tục. Vì vậy mà hắn cảm thấy tuyệt đối không nên chiến đấu giáp lá cà với Hàng Lập. Nhưng mà đúng theo như lời của Hàng Lập nói lúc trước, ngay cả khi hắn có rất nhiều thần thông tiên giới trong người, nhưng bởi vì chân nguyên hao hụt, tiên lực trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu, thì mặc dù có nhiều thủ đoạn nhưng hắn cũng không thể thi triển được. Đang trong lúc hắn có hơi chần chờ, Phạm Thánh Ma Thần ba đầu sáu tay lại gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục bước tới một bước biến mất vào trong hư không. Mã Lương rùng mình, thân hình khẽ động biến mất, lập tức thuấn di xuất hiện ở địa phương khác. Kết quả là ngay sau đó, sóng chấn động màu vàng lại âm âm đánh vào chỗ của Mã Lương vừa đứng. Ma thần do Hàng Lập biến thành tiếp tục chớp động một cái, lại không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, Hàng Lập liên tiếp thuấn di truy kích Mã Lương trong khuôn viên trăm dặm. Mỗi một lần tấn công đều phát ra những tiếng nổ rung trời chuyển đất. Liên tiếp sau hơn 10 cái chớp động, ma thần do Hàng Lập biến thành liên miên truy đuổi Mã Lương, khiến cho hắn không hề có được một chút thời gian nào để nghỉ. Kết quả khiến cho vị chân tiên này vô cùng kinh sợ, đồng thời cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Sau khi hắn tiếp tục chợt lóe xuất hiện ở nơi nào đó, lại không hề làm phép thuấn gì bỏ chạy nữa, mà lại lấy từ trong áo ra một cái hộp ngọc ném lên trên đỉnh đầu. Tiếp theo hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kết quả là không trung xuất hiện một trận dao động, một đạo ánh sáng vàng thô to lập tức xuất hiện rồi chuẩn xác đánh lên trên cái hộp ngọc. Hộp ngọc này vỡ vụn mà mở ra, từ bên trong lao ra một đoàn hỏa vân đỏ đậm. Hỏa vân này sau khi quay tròn ngưng tụ lại liền hóa thành một con quái dao toàn thân mọc đầy râu dài màu đỏ đậm. Kim quang chợt lóe, năm kiện trọng binh không chút do dự hướng quái dao tấn công. Nhưng con quái dao này chỉ lắc đầu quay đuôi, ngay tức khắc rung lên hóa thành nhiều điểm xích diễm tiêu tán vào hư không. Một đoàn ánh sáng đỏ thẫm xuất hiện bên cạnh Mã Lương, quái dao một lần nữa hiện ra. Vậy mà ngươi lại khai giải cái tầng cấm chế thứ hai trên người của ta hả? Hay thiệt đó nghe, xem ra cái lần này ngươi thật sự gặp phiền toái lớn rồi, nếu không cũng sẽ không bao giờ làm cái chuyện như vậy rồi. Quái dao xoay một vòng tại chỗ, biến thành một gã tiểu nhân màu đỏ thẫm chỉ cao có ba thước, liếc mắt nhìn Mã Lương một cái rồi mừng như điên cười to. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận chấn động. Hàng Lập biến thành Phạm Thánh Ma Thần tay cầm trọng binh chợt hiện ra, sau đó quét mắt nhìn vào tiểu nhân màu đỏ thẫm một cái, nhưng lại hơi do dự không tiếp tục đánh tới. Hỏa Tu Tử này, hãy bớt nói nhảm đi, hiện tại ta thật sự gặp một chút phiền toái nhỏ rồi, hãy nhanh lập tức giết chết người này. Mã Lương mặt trầm như nước ra lệnh thật nhanh. Ta nếu như đã tự do rồi, vì sao phải nghe lời của ngươi sai khiến nữa? Tiểu nhân màu đỏ thẫm nghiêng cổ cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi không muốn thu lại bổn mạng châu của ngươi rồi. Mã Lương âm trầm nói. Ngươi mà chịu đem bổn mạng châu trả lại cho ta hả? Hơ, xem dáng vẻ của ngươi bây giờ hình như là rất chật vật đó nghe. Chẳng trách lại phải thả ta ra. Nhưng mà nếu muốn ta tin ngươi thì cần phải dùng danh nghĩa của Cửu Nguyên Đạo Tổ phát ra lời thề đi. Sau đó ta sẽ giúp ngươi một tay. Hỏa Tu Tử kinh ngạc hô một tiếng, trong mắt xoay chuyển rồi nói. Cái gì? Ngươi dám kêu ta dùng tên của tổ sư để thề sao? Mã Lương nghe vậy thì lập tức giận dữ. Ngoại trừ như vậy ra thì ngươi đừng hòng khiến cho ta ra tay giúp ngươi. Tên tiểu nhân đỏ thẫm không chút khách khí nói. Được lắm, ta có thể dùng danh nghĩa tổ sư ra phát lời thề. Nhưng trừ lần này ra thì từ nay về sau khi trở về tiên giới, ngươi phải tiếp tục phục vụ cho ta thêm vạn năm. Sau khi Mã Lương cân nhắc một hồi mới nghiến răng nghiến lợi nói. Vạn năm hả? Không thành vấn đề, chút thời gian vậy đối với ta mà nói cũng là chốc lát trôi qua thôi. Ta sẽ giúp ngươi đuổi cái tiểu tử này đi. Hỏa Tu Tử cười hăng hắc một tiếng rồi chấp thuận. Ngươi không nên khinh địch, bởi vì ngươi cũng bị áp chế bởi lực lượng giới diện như ta, lại thêm thể xác lúc trước đã bị hao tổn một lần rồi. Thậm chí ngay cả sau khi xóa bỏ cấm chế thì ngươi cũng không thể phát huy được hết thực lực vốn có đâu. Mã Lương lập tức dùng danh nghĩa Cửu Nguyên Đạo Tổ mà lập lời thề, rồi cảnh tỉnh Hỏa Tu Tử một tiếng. Yên tâm đi, nhìn bộ dáng như vậy của ngươi ta còn không hiểu hay sao chứ? Vấn đề là ta chỉ ra tay giúp ngươi quấy nhiễu người này mà thôi, muốn đánh chết hắn đương nhiên là vẫn phải dựa vào chính ngươi rồi. Hỏa Tu Tử ngáp một cái, không thèm để ý rồi nói. Đến lúc này hắn mới quay đầu lại, cẩn thận đánh giá Hàng Lập đang biến thân thành ma thần ba đầu sáu tay, dáng vẻ không chút để ý. Hết tập 445, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của Last Radio.